Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1808, chúng ta mau chóng chạy đi. Đồng Vũ Dung bây giờ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem Hạ Hầu Phúc dẫn tới Cát Đông Húc trước mặt. Bái kiến lão gia, nhỏ vô năng, có thua lão gia sự phó thác. Hạ Hầu Phúc quỳ xuống ở Cát Đông Húc trước mặt, một mặt bi thương nói, không nên gấp, cũng không nên thương tâm, phục rồi viên này đan dược, sau đó từ từ nói cùng ta nghe. Cát Đông Húc đem Hạ Hầu Phúc nâng dậy, lại cho hắn một hạt khôi phục chân khí đan dược, ôn thanh nói nói, tạ lão gia, nhỏ không có chuyện gì, chỉ là lặn lội đường xa có chút thoát lực mà thôi. Đúng là bảo đảm sự tình bọn họ. Nói đến bảo đảm sự tình, Hạ Hầu Phúc cái này gió bụi mệt mỏi, một mặt mệt mỏi hán tử liền không nhịn được rơi xuống nước mắt. Bao Bách bọn họ làm sao vậy? Cát Đông Húc sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, con người nơi sâu xa có hàn quang lấp lóe. Kim Giao Đảo có 6 vị quản sự, trong đó phải kể tới Trương Sơn cùng Bao Bách tu vi tối cao. Bởi vì Bao Bách người so với Trương Sơn có thể biết nói một ít, cũng cơ linh một ít, vì lẽ đó Thiên Trụ Thành Hạ Long Đan Phường liền phái Bao Bách tọa trấn. Bây giờ Hạ Hầu Phúc như vậy một bộ biểu tình, hiển nhiên là Bao Bách đám người xảy ra vấn đề rồi. Bẩm lão gia, trước đó vài ngày, Minh Hồn môn bí truyền đệ tử Hướng Lăng cùng Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông mấy người đến chúng ta Hạ Long Đan Phường, hắn nói chúng ta Đan Phường bán linh đan có vấn đề, làm hại hắn Minh Hồn môn một vị môn nhân phục dụng sau xảy ra vấn đề. Những linh đan này đều là lão gia tự mình cho. Từ khi Đan Phường khai trương sau, danh tiếng càng ngày càng tốt, chuyện làm ăn cũng càng ngày càng lớn. Lão gia cho cái kia 1000 hạt linh đan cũng đã gần như bán sạch. Lại làm sao có khả năng sẽ có vấn đề? Bảo đảm sự tình ban đầu cũng không biết thân phận của bọn họ, lại cho rằng Đan Phường là mở ở Thiên Trụ Thành không có chuyện gì, liền lên trước với bọn hắn lý luận vài câu. Kết quả cái kia Hướng Lăng liền ngay cả cùng Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông người nổi trận lôi đình, đem bảo đảm sự tình bọn họ tất cả đều phế bỏ tu vi, lại phong chúng ta Hạ Long Đan Phường, nhỏ có thể bình yên vô sự trở về, hay là bọn hắn cố ý thả nhỏ một con ngựa, để nhỏ về tới báo tin, đáng thương bảo đảm sự tình bọn họ, bây giờ tu vi hoàn toàn không có, ở cái kia Thiên Trụ Thành cũng không biết muốn nhận bao nhiêu nhục nhã cùng đói bụng khốn khổ. Bất quá những này đều do chúng tiểu nhân không ánh mắt, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hại không ít đến Hạ Long Đan Phường bị phong. Hơn nữa lão gia linh đan còn có tất cả thu vào đều bị cướp đi. Nhưng nhỏ vẫn là cả gan mời lão gia lòng từ bi có thể đem bảo đảm sự tình bọn họ tiếp trở về. Nhỏ cho lão gia dập đầu, dập đầu. Hạ Hầu Phúc nói xong, quay về Cát Đông Húc liên tục phục lại, ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc đem Hạ Hầu Phúc đỡ lên, sắc mặt lạnh lẽo nói, này không liên quan chuyện của các ngươi, thật muốn quái cũng là lão gia ta vô năng, dĩ nhiên để cho các ngươi nhận này nhục nhã. Là đệ tử vô năng, gặp Cát Đông Húc đem trách nhiệm vơ tới trên người mình, cũng nói mình vô năng, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng cả kinh vội vã quỳ đất nói. Trương Sơn đám người, còn có Mặc Huyền bốn yêu đám người cũng liền vội vàng đi theo quỳ đất. Hạ Hầu Phúc, người yên tâm, lão gia ta không chỉ có tự thân đi đem Bao Bách đám người tiếp trở về, hơn nữa lão gia ta còn sẽ đích thân trên Thanh Viêm Tông, Phong Ảnh Tông làm cho nói chuyện, lão gia ta còn phải đích thân đi tới Minh Hồn Môn, đem Minh Hồn Môn san bằng. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua quỳ dưới đất Đông Vũ Dung vợ chồng đám người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hạ Hầu Phúc trên người, một mặt nghiêm nghị nói, lão gia, Trương Sơn chờ quản sự nghe vậy không khỏi cả người chấn động mạnh. Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống. Liền thân phận của bọn họ cùng thực lực. Đối với Kim Đan lão tổ toán cái gì? Bất quá chỉ là chân chạy, bia đỡ đạn mà thôi. Chết cũng đã chết, nhưng bây giờ đây, lão gia cự tuyệt bao bách đám người không tiếc đích thân lên hai đại tông làm cho nói chuyện. Đồng thời còn muốn thân hướng về tội khôi họa thủ minh hồn môn. Đem minh hồn môn san bằng. Có như vậy lão gia, bọn họ thì lại làm sao không cảm động. Mặc Huyền chờ bốn yêu tuy rằng không phải là cái gì người tốt. Nhưng lúc này nghe vậy cũng là cảm động đến nhiệt huyết sôi sùng sục. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt từ trước kia kính nể cùng chờ mong. Lại thêm một tia nói không rõ cảm tình sắc thái. Minh hồn môn cũng vẫn tốt. Lấy Cát Đông Húc có sức mạnh to lớn. Xác thực là có tư cách đạp bằng. Nhưng hai đại tông như thế nào dễ trêu. Coi như Cửu Long Điện chín vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ. Trong đó bốn vị vẫn là yêu đan trung kỳ. Ở thêm vào Cửu Long Điện còn chiêu mộ yêu đan lão tổ nói ít cũng có hơn 10 vị. Gộp lại, tổng cộng có yêu đan lão tổ hơn 20 vị. Nhưng cũng như cũ không dám dễ dàng khiêu khích hai đại tông. Khẽ mở chiến sự, bởi vì một khi khai chiến, coi như không phải lưỡng bại câu thương. Cái kia cũng chắc chắn là thắng thảm. Đối với yêu đan cấp lão tổ mà nói, nếu không là dính đến thiết thân lợi ích, tỉ như tranh cướp cái kia thị huyết ma diêu, lại tỉ như có bị trấn áp lật úp chi hiểm, ai lại sẽ vì mấy cái không quan trọng gì long hồ cảnh tu sĩ đi cùng đẳng cấp tu sĩ chém giết. Tranh đấu, trước minh hồn môn quy mô lớn giết đến tận cửa, cái kia cũng là bởi vì minh diệt lão tổ gặp kim giao đảo thế yếu. Lại chỉ bọn họ quật khởi uy hiếp được địa vị của chính mình. Mà hắn bên này nhân cường mã tráng. Chỉ cần tiêu hao một số nhân mã. Tiêu diệt Đông Vũ Dung vợ chồng hẳn là nắm chắc. Mới xuất binh. Trên thực tế. Nếu không là Đông Vũ Dung vợ chồng tâm trí kiên định. Phu thê đồng lòng nhất trí. Lại cuối cùng được ăn cả ngã về không đồng thời tự bạo pháp bảo. Minh diệt lão tổ là căn bản không thể bị thương. Bây giờ Cát Đông Húc vì mấy cái tu vi thấp, liền các đệ tử người cũng không tính thủ hạ liền muốn đích thân lên hai tông làm cho thuyết pháp. Muốn san bằng minh hồn môn, loại này bảo vệ, loại này thô bạo, coi như Mặc Huyền chờ bốn yêu cũng là không bị khống chế địa bị cảm động. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Hổ Dũng, Mặc Huyền. Các ngươi bốn người theo ta đi một chuyến Thiên Trụ Thành. Vưu Nhị, Bàn Lệ, Đới Toa ba người các ngươi dẫn người đều đi Thiên Sơn Thủy Phủ ở tạm. Này Kim Giao Đảo liền trước tiên bỏ trống. Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh nói. Tuân lão gia pháp chỉ. Tất cả mọi người một mặt nghiêm nghị lĩnh mệnh. Sau đó đứng lên. Trương Sơn, Thang Tín các ngươi năm vị quản sự đáng sợ chết. Cát Đông Húc thấy mọi người nghiêm nghị lĩnh mệnh, ánh mắt đảo qua mọi người. Thuộc hạ không sợ, Trương Sơn chờ năm người lập tức quỳ một gối xuống địa. Sắc mặt kiên định nói, tốt, đã như vậy, các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi. Các ngươi thiên phú giống như vậy, không trải qua một ít tràng diện, làm sao có thể có cơ hội bước vào Kim Đan Đại Đạo. Hôm nay để cho các ngươi theo chúng ta đi hai tông. Chính là để cho các ngươi mở tầm mắt, mài giũa tâm trí. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Tạ lão gia vun bón. Trương Sơn năm người giờ mới hiểu được Cát Đông Húc dụng tâm. Không khỏi rất là cảm động. Vội vã quỳ đất bái tạ. Cát Đông Húc vung tay lên. Gọi năm người đứng lên. Tiếp theo hơi suy nghĩ. Liền có một luồng cường hãn tử vong khí tức trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa. Bắc Giác Phong trên đột nhiên có thêm một đầu giao long kim giáp cương. Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Trương Sơn đám người chưa từng thấy giao long kim giáp cương. Thấy thế không khỏi sợ hết hồn. Trương Sơn đám người càng là sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. cả người như rơi xuống hầm băng. Các ngươi 5 người tới, chúng ta mau chóng chạy đi, miễn cho bao bách đám người nhiều bị khổ. Cát Đông húc tung người lập cùng đầu giao. Đối với Trương Sơn chờ 5 vị quản sự nói, Đồng Vũ Dung vợ chồng đám người mới mạnh mẽ để ý tới. Này giao long kim giáp cương chính là lão gia đồ vật. Trong lòng hoảng hốt đồng thời, lại là không nói ra được kích động. Để ý tới phía sau, Trương Sơn 5 người nơm nớp lo sợ trên đất giao long kim giáp cương. Giao long kim giáp cương lấy 6 người phía sau, liền dựng lên mây mù, nhanh như chớp địa hướng Thiên Trụ thành phương hướng đi. Đồng Vũ Dung vợ chồng, còn có Hổ Dũng cùng Mạc Huyền thấy, cũng mau mau đỡ Bảo Quang, theo đuôi đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.